Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, hắn là võ tu, thật là lợi hại, xương trắng tràn ngập, khắp nơi nhất thời hoàn toàn mơ hồ, trước người ba bước không thể nhận ra người, cái này lại là Trần Thủ Chuyết, không biết Trần gia bí mật. Đại trận mặc dù không cách nào vận hành, thế nhưng cái này pháp phù nhưng có thể ở đây vị trí. Gợi ra đại trận ngũ hành biến hóa, bay lên che trời sương lớn, lập tức đối phương phạm gia đều là choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Đại trận không phải phá sao? Lâm đại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở trong sương mù, một đạo đạo ánh sáng xuất hiện, chính là phạm gia, nhất nguyên quán thiên khí. Mọi người hướng về ta dựa vào, loại này sương mù không thể bao phủ bao xa. Chỉ phải đi ra ngoài, đến đỉnh núi, gió to phía dưới, sương mù tất tán, không cần phải sợ, Trần Nhược không một cái nông tu, không thiện chiến đấu, không cần sợ hắn, ở đây nguyên khí phía dưới, rọi sáng bọn họ bốn phía, tách ra sương mù, nhìn sang, Trần Thủ Chuyết phát hiện trong đó bốn đạo, nhất nguyên quán thiên khí, màu trắng xanh, đặc biệt thuần khiết. Đây là thanh ly minh kính, bốn đại ngưng nguyên hậu kỳ, còn lại bốn đạo, nhất nguyên quán thiên khí, vôi sắc, vô cùng lờ mờ, cái khác bốn cái phạm gia tu sĩ, ngưng nguyên tiền kỳ chỉ là luyện khí, ngưng nguyên trung kỳ, bắt đầu tầng 4 luyện nhục, tầng 5 đoán ngân, tầng 6 túy cốt, tố chất thân thể vượt xa phàm nhân, một cái có thể đánh mười mấy cái phàm nhân. Thế nhưng chân nguyên không cách nào ly thể hình thành pháp lực hiệu quả. Cũng là bình thường, chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ, chân nguyên có thể lấy ly thể, có thể lấy triển khai pháp thuật, khởi động phù lục mới có siêu phàm sức chiến đấu. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên xông tới, tuy rằng hắn ở xương trắng trong, cũng là không thấy rõ đối phương. Thế nhưng đối với hắn một điểm không ảnh hưởng. Đây là nhà hắn, mỗi ngày vô số lần đi qua, có hay không xương trắng, đều là như dẫm trên đất bằng. Phụ thân đối phó chính là thanh ly minh kính, ngưng nguyên hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó chính mình phải cho phụ thân chế tạo cơ hội. Theo bản năng Trần Thủ Chuyết làm ra phản ứng, vì lẽ đó hắn cái thứ nhất xông tới. Thẳng đến cái kia bốn đạo lờ mờ tu sĩ, hắn không có lựa chọn yếu nhất, cũng không có lựa chọn phía ngoài xa nhất cái kia. Yếu nhất làm không tốt có phạm gia ngưng nguyên hậu kỳ bảo vệ. Phía ngoài xa nhất có thể là cạm bẫy, vì lẽ đó mục tiêu là không kém không mạnh, không xa không gần cái này. Thật giống là một cái nữ tu, quản không thể nhiều như vậy. Lặng yên áp sát. Đối phương tuy rằng ngoại phát chân nguyên, thế nhưng cũng bất quá rọi sáng trước người năm bước, ở bên người nàng không xa, chính là phạm gia ngưng nguyên hậu kỳ phạm linh kính. Trần Thủ Chuyết đã đến đối phương hai trượng biên giới, phạm gia tu sĩ không có chú ý, nàng chính, ta góc, nắm chặt quốc linh hạc. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên hơi động, 9, 8, 5, 2, 1. 6, 3, bộ pháp phía dưới, bỗng nhiên một chuỗi, 7 bước khoảng cách trong nháy mắt liền đến, dùng sức một đào, sau đó gào thét một tiếng, một cái cuốc đi xuống, phốc thử một tiếng, thật giống đánh trúng rồi cái gì, dường như dưa hấu nát bấy, óc bắn tóe, đối phương liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, chết, Trần Thủ Chuyết không thèm nhìn chiến công. Giống to xong xuôi, xoay người liền trốn, vô sự tự thông, vẫn là 9, 8, 5, 2, 1, 6, 3, lập tức lẻn đến 7 bước có hơn. Lần này vừa chạy, vừa giống to, hắn đang hấp dẫn kẻ địch sự chú ý. Bồ đề quán đỉnh, không nhất định cần phải đánh người, cũng có thể dùng đến bỏ chạy. Trần Thủ Chuyết kiếp trước có trò chơi kỹ năng lạc không nhưng có thể nhờ vào đó trốn chạy vô số. Kinh nghiệm, cũng sẽ không ngây ngô không hề biến báo. Ở hắn một chuỗi chạy ra, vị trí của hắn, thình lình kiếm quang lóe lên, có hai kiếm chém xuống, một kiếm là Phạm Linh Kính, một kiếm là Phạm Linh Thanh. Kiếm quang rơi xuống, chém đến mặt đất nổ vang nổi lên bốn phía. Đây là Phạm gia tuyệt học, Hám Sơn Đạo Kiếm, đối phương không có chém trúng Trần Thủ Chuyết, lập tức nhảy lên, truy đuổi Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết trên đất bỗng nhiên lăn lộn, tam chuyển hai thoán, liên tục lăn lộn, quen thuộc địa hình hắn, lợi dụng một cái cống ngầm, né tránh đối phương truy sát. Lúc này Phạm Linh Kính gào thét, A Lê, có người đánh chết A Lê. Ai, là ai? Cẩn thận, không nên để cho hắn chạy trốn. A Lê, cái kia ngày hôm qua nói có thể dùng đến kết thân Phạm Lê. Thật giống bị chính mình đánh chết. Đột nhiên bên kia có nữ nhân thét to. Minh ta chết rồi, bị người đánh chết. Đây là Phạm Linh Ly la lớn, ngưng nguyên hậu kỳ Phạm Linh Minh. Cái kia tên béo, ở vừa mới bọn họ truy sát Trần Thủ Chuyết trong hỗn loạn, bị người đánh chết. Trần Thủ Chuyết lộ ra mỉm cười. Đây là hắn kêu lớn gọi lớn mục đích, cho phụ thân chế tạo cơ hội. Quả nhiên phụ thân mượn cơ hội đánh chết Phạm Linh Minh. Hai cha con không cần nhiều lời, đều là rõ ràng đối phương tâm tư. Ra trận cha con binh, đánh hổ anh em ruột. Đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng chim đỗ quyên tiếng kêu. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Đây là phụ thân ám hiệu. Hắn biết có ý gì. Hắn lặng lẽ bò lên, di chuyển động đậy, trốn ở một cái tảng đá lớn mặt sau. Đột nhiên giống to, Phạm gia tu sĩ, vô cớ phạm ta Trần gia. Các ngươi ngày hôm nay đều chết chắc rồi. Các ngươi cho rằng ta Trần gia thể yếu vô năng. Nói cho các ngươi, ta Trần gia đã từng có hai đại pháp tướng tổ tiên, có vô số bí pháp truyền thừa. Chấm ngoặc kép, hắn cố ý giống to, hấp dẫn đối phương, yểm ngự cha của chính mình hành động. Lời nói mới vừa hô lên vài câu, ở cái kia xương trắng trong, ầm ầm bắn ra ngọn lửa. Đây là phù lục, hỏa viêm phù, hỏa long lục loại hình. Phạm gia ngoại trừ bổn gia pháp thuật, còn mua phù lục, chỉ là phù lục chỉ có thể ngưng nguyên hậu kỳ khởi động. Trần Thủ Chuyết sớm trốn ở tảng đá lớn mặt sau, ngọn lửa đánh trúng tảng đá lớn, hắn lông tóc không tổn hại. Bất quá Trần Thủ Chuyết lập tức đổi một vị trí, sau đó tiếp tục hô lớn, Phạm gia tu sĩ, các ngươi bị lừa rồi. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là chúng ta Trần gia làm cục, chính là muốn tiêu diệt các ngươi. Các ngươi bang này kẻ ngu si, lại dám nhập ta Trần gia đại trận, các ngươi chết chắc rồi. Hắn bắt đầu nói hưu nói vượn, kích thích đối phương, hấp dẫn đối phương. Bên kia mọi người ở hắn la lên trong, theo bản năng toàn bộ đối mặt cái này bờ. Bỗng nhiên, ầm ầm ầm, từng cái lăn cây lũy thạch, ở bọn họ cách đó không xa năm trượng dốc cao trên, lăn đi xuống, thẳng đến bọn họ mà tới. Đây là Trần Nhược không bố trí, Trần gia tình huống này, còn không làm như vậy bố trí, không tích cực chuẩn bị chiến đấu, đã sớm nên diệt môn. Toàn bộ trên núi, từ trên xuống dưới, Trần gia bố trí vô số cạm bẫy cơ quan, lăn cây lũy thạch, vốn là những thứ này cơ quan, phối hợp đại trận, hiệu quả càng cao, thế nhưng đại trận đình chỉ có thể như vậy sử dụng. Nhìn thấy bọn họ, Trần Nhược không lui về phía sau trăm trượng, mục đích chính là dẫn bọn họ đến đây. Ở đây sương mù che mắt, lăn cây lũy thạch phía dưới, lập tức Phạm gia mọi người toàn bộ hỗn loạn. Bọn họ dồn dập tách ra lăn cây lũy thạch, chỉ có một cái yếu nhất tu sĩ, không cẩn thận bị một cái lăn cây đánh trúng ngực, thổ huyết ngã xuống đất. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên vọt ra, kêu lớn gọi lớn, hấp dẫn sự chú ý, thẳng đến bọn họ mà đi. Trong mọi người, Bỗng nhiên một vệt kim quang xuất hiện. Đây là kim cương phù. Ở đây kim quang phía dưới. Chu vi xương trắng tiêu tan. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy cha mình. Luân Thiết Côn hành hung Phạm Linh Kính đầu. Thế nhưng Phạm Linh Kính thình lình có kim cương phù bảo vệ đầu, không có bị trực tiếp đánh chết. Bất quá Trần Nhược không thời khắc này, giống như yêu ma, liều mạng giống to, lại là vung lên thiết côn. Đùng đùng đùng, liên tục ba đòn, ba lần đào rễ, cái kia kim cương phù tiêu tan. Phạm Linh Kính một tiếng hét thảm, bị Trần Nhược không đánh chết. Đánh chết Phạm Linh Kính, Trần Nhược không cũng là bị thương. Trong quá trình này, Phạm Linh Kính phản kích, Phạm Linh Ly xuất kiếm, Trần Thủ Chuyết trơ mắt nhìn phụ thân trên người máu tươi bắn tóe. Thời khắc này, hắn thật giống cũng là nổ tung, dường như điên cuồng, chiến, mặc kệ cái khác, thẳng đến một cái Phạm gia tu sĩ mà đi. Đối phương cầm trong tay đạo kiếm, xương trắng trong, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết cái bóng, giống to xuất kiếm. Khoảng cách đối phương một trượng năm, địch chính, Trần Thủ Chuyết nghiêng người, 9, 8, 5, 2, 1, 6, 3, bỗng nhiên một chuỗi, vừa đúng tách ra đối phương vung múa một kiếm, sau đó đào rễ, bồ đề quán đỉnh, cái cuốc phía dưới, răng rắc một tiếng, nương theo kêu thảm thiết, đánh chết đối phương, Trần Thủ Chuyết không thèm nhìn. Trực tiếp tục vọt tới trước, tách ra khả năng tập kích, bốn cái không tới ngưng nguyên hậu kỳ Phạm gia tu sĩ. Chính mình đánh chết hai người, bị lăn cây đánh đổ một người, còn kém một cái, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng không dám tới gần người kia. Bởi vì chủ nhà họ Phạm Phạm Linh Thanh bảo vệ đối phương, thật giống người trẻ tuổi kia là con trai của hắn, đột nhiên phương xa. Phạm Linh Ly hô, đại ca, cứu mạng, Trần Nhược không, hắn là võ tu, thật là lợi hại, ta không ngăn được, đại ca, cứu mạng a! Âm thanh thê thảm, Phạm Linh Thanh nhất thời huyền nhập lưỡng nan cảnh giới, là bảo vệ con trai, vẫn là cứu hộ muội muội. Ở đây một khắc, hắn làm lựa chọn, lôi kéo con trai, xoay người liền trốn, đi xuống núi. Phạm Linh Ly thời khắc này âm thanh cực kỳ tuyệt vọng, đại ca, cứu mạng, a, kêu thảm thiết truyền đến, bị Trần Nhược không đánh chết. Sau đó Trần Nhược không tiếng nói, ở Trần Thủ Chuyết bên người vang lên, đuổi theo, diệt cỏ tận gốc, âm thanh khàn giọng, hắn bị thương chảy máu. Trần Thị cha con bắt đầu truy đuổi Phạm gia phụ tử. Hết chương.